Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 50, góc truyện audio.com. Chấm, Aurelie, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Aurelie. Hửm, ngươi vẫn âm mưu với đám tép rêu tạo phản à, Aurelie cứ ngoan ngoãn ở bên ta chẳng phải tốt hơn sao? Chết tiệt, đừng bao giờ nhắc tên hắn trước mặt ta. Hắn chỉ là quá khứ của ngươi thôi. Hiện tại và tương lai của ngươi là ta này. Chính là ta này. Ngươi nghĩ ngươi chết rồi là có thể rời khỏi ta sao? Có mà nằm mơ, thứ tình cảm ngu ngốc này. Ta không cần nữa, hãy để nó đi theo ngươi. Vĩnh viễn, ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc tôi đang nói chuyện với Alex và Brian thì có một giọng nói như dòng điện bất ngờ chạy xẹt qua đầu tôi. Đó là một giọng nam lãnh khốc, nhưng câu cuối cùng mà người nam ấy nói lại có chút chua chát. Hơn nữa cái cách mà người ấy gọi Aurelie, cái giọng điệu đó có chút giống. Tôi lén nhìn trộm Alex nhưng sau đó lại vội vàng cụp mắt xuống. Không thể nào là Alex được, giọng nói đó cũng chẳng phải giọng anh. Không thể nào đâu, Aurelie, em sao vậy? Thấy tôi im lặng, Alex hỏi han. Em không sao. Quả thực cái cách gọi đó có chút giống nhưng giọng của người đàn ông kia lãnh khốc hơn Alex rất nhiều. Này, có ai đó đang đến? Brian bất ngờ lên tiếng. Tôi lắng tai nghe, kẻ đột nhập đang từng bước đến gần chúng tôi. Đó không phải người của tộc sói, cũng chẳng phải ma cà rồng. Thế, là con người à? Dựa vào những chứng cứ mà tôi nghe và ngửi được thì tôi đã đúc ra được kết luận. Không, không phải con người, Brian khẳng định, dường như anh ấy đã biết kẻ đột nhập là ai. Tộc sói chúng tôi gọi chúng là phù thủy. Phù thủy, giống Harry Potter, tôi ngạc nhiên, thì ra thế giới này cũng có phù thủy sao? Ha, Harry Potter, là ai thế? Không, đọc là Harry Potter, là phù thủy cầm đũa để phóng phép thuật và di chuyển bằng chổi. Và còn có thần chú nữa. Bọn chúng không sử dụng đũa. Bọn chúng dùng tay để phóng phép thuật và lại cũng không có thần chú. Chúng có thể bay được nên không dùng chổi. Brian vừa dứt lời thì cánh cửa căn nhà nhỏ của anh ấy bật ra. Chúng tôi lập tức đứng dậy. Từ phía sau cánh cửa vang lên một giọng nói trong trèo. Cho hỏi ở đây có ai tên Hypatia không vậy? Tôi đến để trả đồ. Cách chương.